Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập chính của bộ truyện này với tựa đề Gặp Lại Khương Ly. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện sau một ngày học tập cũng như là làm việc mệt mỏi. Ngay bây giờ thì câu chuyện xin được phép bắt đầu. Một số người được sinh ra ở Rome, nhưng một số người sinh ra ở chuồng gia súc như trâu ngựa. Có người sinh ra đã ở Côn Luân, nơi mà biết bao người có cố gắng cả đời, cũng không đến được. Đây chính là thực tế. Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp. Có cần phải giữ lại nhiều như vậy không? Côn Luân nổi tiếng với luyện đan thuật. Luyện đan sư có thể chế ra thông mạch đan ở Côn Luân, ít nhất cũng phải có mấy trăm vị. Cho dù mỗi tháng, mỗi người chỉ luyện chế một viên, cũng có sản lượng mấy trăm viên đấy. Ngô Thông lắc đầu nói, ngươi cho rằng những vị thiên tài cao cấp kia đều giống như chúng ta, chỉ tu luyện một đầu linh mạch thôi à? Mà không đúng, không tính ngươi, ngươi tu hẳn bốn đầu. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói ra, nhưng bọn hắn cũng không, cùng ngươi không giống nhau. Coi như là ngũ mạch đồng tu, thì từ luyện khí đến trúc cơ cũng chỉ là 350 khối thông mạch đan mà thôi. Nhị phẩm luyện đan sư ở tông môn có hơn 200 vị, nhưng vật liệu chế thông mạch đan thì lại có hạn, mỗi tháng sản xuất ra chỉ tầm 1.000 viên mà thôi, trong đó một nửa là phải cung cấp cho Thiên Đạo Tông, Thục Sơn, Nga Mi, Thanh Thành. Những đại môn phái này đều cần phải duy trì mối quan hệ, trong quá trình này họ sẽ trao đổi một ít tài nguyên quý hiếm với nhau. Côn Luân cũng có một chút tài nguyên thiếu hụt, còn dư lại 500 viên kia thì hơn phân nửa được cung cấp cho những đệ tử cùng đời sau của mấy vị nguyên anh tổ sư kia. Phần còn dư lại mới là số đan dược để cung cấp cho các đệ tử bình thường, mà còn phải cần linh tệ để đổi lấy nữa. Ngô Thông vẫn thao thao bất tuyệt. Nếu có đệ tử mới nhập môn mà có thiên phú kiệt xuất, thì phần hơn 200 viên thông mạch đan cung cấp cho đệ tử bình thường này sẽ thay đổi một chút. Nếu như đệ tử này ngũ mạch đồng tu, thì hẳn là phần thông mạch đan tháng này cho đệ tử bình thường sẽ không có, ít nhất cũng phải đợi đến tháng sau. Lý Ngọc hỏi lại, người nói là đệ tử nhập môn, có thiên phú cực tốt. Ngô Thông tiếp tục phân tích, thiên phú cực tốt cũng không đủ hình dung vị này, phải biết là việc giữ lại toàn bộ phần thông mạch đan cho các đệ tử khác, tổ sư Nguyên Anh bình thường cũng không có quyền hạn này, thấp nhất cũng phải có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Mà tổ sư có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ ở Côn Luân cũng không nhiều lắm. Trong vòng nửa năm trở lại thì chỉ có một vị mới nhận thêm đệ tử. Đó là vị Ngọc Châu Phong Huyền Chân tổ sư. Sư phụ của Hứa Khuynh Tâm sư tỷ đang chặn lại thông mạch đan, hẳn là để cho vị sư muội mới thu nhận kia. Nghe đồn là người có thiên linh mạch, công chúa Khương Quốc, Khương Ly. Nhất định chính là cho Khương Ly. Nàng nhập môn muộn, tu hành cũng muộn, nên Huyền Chân tổ sư khẳng định phải dùng thông mạch đan để đem tu vi của nàng tăng lên. Một lần lưu lại số lượng nhiều như vậy, chắc hẳn là để cho nàng ngũ mạch đồng tu. Loại đãi ngộ như này của nàng trong Côn Luân thất tử cũng chỉ có Tần sư tỷ mới có. Ngô Thông vẫn đang phân tích say mê, Lý Ngọc nghe xong cũng ngạc nhiên. Người đoạt thông mạch đan của hắn, người khiến hắn có tiền không có chỗ tiêu lại chính là Khương Ly. Ngô Thông có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc là vị Khương sư muội này sau khi nhập môn vẫn luôn bế quan tu hành không ra khỏi cửa, nếu như ta có bức họa của nàng thì sách nhỏ kia của ta lại có thể bán thêm lần nữa. Lời của Ngô Thông vừa dứt thì một bóng trắng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tiểu viện của Lý Ngọc. Đó là một vị thiếu nữ 17-18 tuổi, cây mũi xinh đẹp tinh xảo như ngọc, cao vút ngạo nghễ, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, da thịt trắng nõn như ngọc. Ngô Thông nhìn thấy nàng, trong mắt cũng sắp rơi ra ngoài. Nhưng hắn không phải đang ngắm dung mạo của thiếu nữ kia, mà là y phục đang mặc trên người của nàng. Đó là một bộ váy dài màu đỏ, được thêu thủ công đẹp đẽ, càng làm tôn thêm vẻ đẹp tuyệt sắc của thiếu nữ. Trên mép váy còn có hào quang lưu động, nhìn qua cũng biết không phải là pháp y bình thường. Chỗ cổ áo còn có một tiêu ký nhàn nhạt hình cánh hoa, cực phẩm tiên y là xuất phẩm của Nga Mi. Nhìn thấy thiếu nữ này, Lý Ngọc liền đứng lên, mặc dù nàng đang mặc quần áo con gái để kiểu tóc của thiếu nữ, nhưng Lý Ngọc liếc một cái đã nhận ra đây chính là hảo huynh đệ Khương Ly của hắn. Lý Ngọc! Nhìn thấy Lý Ngọc, khuôn mặt xinh đẹp của Khương Ly lập tức nở nụ cười rạng rỡ, xách váy chạy tới, nói ra: "Ta biết ngay mà, Khuynh Tâm sư tỷ nhất định sẽ mang ngươi vào." Không chờ Lý Ngọc nói gì, nàng đã tiếp: "Ta là thừa dịp sư phụ không có ở đây nên vụng trộm chạy đến, không lưu lại đây được bao lâu, cho ngươi cái này, cầm lấy." Nàng đem một cái nhẫn nhét vào trong tay Lý Ngọc, lại lén lút lấy ra một cái hộp ngọc từ trong tay áo, nói ra: "Còn cái này nữa, cũng cho ngươi." Một đạo thân ảnh màu váy màu đục khác từ trên trời giáng xuống, đúng lúc nàng đang lén lút đưa cái hộp ngọc kia cho hắn, bất đắc dĩ nói: "Sư muội, ngươi mang đống phù lục tứ giai này cho Lý sư đệ, hắn cũng không có biện pháp sử dụng, pháp lực cần đưa vào phù lục này để thúc giục nó, đủ để hút khô hắn 100 lần." "Nguy hiểm vậy sao? Thế thôi vậy." Khương Ly nghe vậy sửng sốt một chút, rồi đem hộp ngọc thu lại. Trong tay nàng lại lóe hào quang, xuất hiện một mảnh phù lục khác. Nàng kín đáo đưa mảnh phù lục này cho Lý Ngọc, rồi nói: "Đây là phù lục tam giai, phục dụng một chai hồi khí đan liền có thể sử dụng, ngươi giữ lại phòng thân." Nàng muốn nói tiếp cái gì thì từ xa bỗng truyền đến một tiếng kêu. Tiếng kêu đó lớn dần lên, hẳn là đang rất nhanh tới gần nơi này. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Ly biến sắc, nói ra: "Xong rồi, xong rồi, sư phụ đệ Thanh Loan tới bắt ta về rồi, ta đi trước, lần sau lại vụng trộm tới tìm ngươi." Nói xong, nàng nhìn kỹ lại Lý Ngọc thêm lần nữa, rồi phi thân lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về một ngọn núi treo ngược, đang phiêu phù ở phía xa kia mà đi. Khương Ly tới vội vàng, đi cũng vội vàng. Lý Ngọc thậm chí còn chưa kịp nói với nàng một câu. Nhìn theo nàng một chút rồi, hắn chỉ tay vào cái nhẫn cùng một miếng phù lục trong tay, nhìn về phía Hứa sư tỷ. Hứa Khuynh Tâm cũng rất bất đắc dĩ, cười nói ra: "Đây là thời điểm nàng bái sư, các tiền bối trong tông môn đưa cho nàng, ngươi cứ thu lại đi. Dù sao ngoại trừ mấy tấm phù lục tứ giai kia, thì những đồ vật trọng yếu trên người nàng đều bị sư phụ lưu lại ấn ký. Ta còn hiếu kỳ vì sao nàng lại giữ lại miếng phù lục kia, thì ra là để đưa cho ngươi." Khương Ly cùng Hứa Khuynh Tâm rời đi đã lâu, nhưng Ngô Thông vẫn còn đang đứng ngơ ngác tại chỗ. Chờ hắn lấy lại tinh thần, lập tức quay sang Lý Ngọc, hỏi: "Mới vừa rồi, kia là..." Lý Ngọc cười nói: "Không phải ngươi đã biết sao?" Ngô Thông kinh hãi nhảy dựng lên, khó có thể tin nói: "Bà mẹ đó chứ, đó là Khương Ly sư muội mà. Lý Ngọc, ngươi và Khương sư muội có quan hệ như thế nào?" "Quan hệ cùng Khương Ly?" Lý Ngọc suy nghĩ một chút. Trước kia nếu ai hỏi hắn điều này, hắn sẽ lập tức trả lời không do dự, nói đó là huynh đệ của hắn. Nhưng hiện tại hắn cũng không biết miêu tả mối quan hệ này như thế nào cho đúng. Nhưng mặc kệ như thế nào, thì trong mắt của Lý Ngọc, Khương Ly chính là bằng hữu tốt nhất của hắn, cũng là người thân cận nhất của hắn trên thế giới này. Hồi lâu Ngô Thông mới phục hồi lại tinh thần, lẩm bẩm nói: khó trách lúc ngươi nhập môn lại đi cùng Hứa sư tỷ, nguyên lai là ngươi cùng Khương sư muội có một tầng quan hệ như thế này. Lý Ngọc ơi là Lý Ngọc, sau này ngươi phát đạt cũng đừng quên một người huynh đệ này à. Sự tình Khương sư muội cùng Hứa sư tỷ đến đan đỉnh phong rất nhanh bị truyền ra ngoài, cho đến sau khi biết rõ bọn họ là đến đó để tìm Lý Ngọc thì đan đỉnh phong lập tức sôi trào, ngay cả mấy vị không phải là đệ tử thủ hạ của Hàn trưởng lão cũng đến đi dạo ngoài khuôn viên quanh tiểu viện của Lý Ngọc, muốn xem hắn rốt cục là thần thánh phương nào mà lại có tin đồn tình duyên cùng Khương sư muội tiếng tăm lừng lẫy kia. Lý Ngọc đóng cửa không ra, đến mức đệ tử cùng hắn đến Bạch Vân Quán là Lưu Đống cũng bị mọi người để mắt tới nhằm đột phá tin tức từ đây. Lưu Đống bị gần 100 người vây quanh một chỗ, tất cả đều muốn nghe từ miệng hắn nói ra tin tức của Lý Ngọc cùng Khương Ly. Đúng lúc này, một bóng người đứng che trước mặt Lưu Đống, nhìn mọi người nói ra: "Chuyện bí mật ẩn tình như vậy, đương nhiên không thể nói ra dễ dàng như vậy. Mọi người nếu muốn nghe cố sự của Lý sư đệ cùng Khương sư muội, trước trả giá 20 linh tệ. Một lát sau, Lưu Đống ở giữa đám người vây quanh chậm rãi nói: "Là thế này, 2 năm trước ta cùng Khương sư muội và Lý sư đệ đều tu hành ở Bạch Vân Quán. Ngày đầu tiên nhập môn, Khương sư muội bị người ta bắt nạt, Lý sư đệ đã vì nàng mà ra mặt. Hai người bọn họ bình thường ở chung một chỗ, ăn cơm cũng chung một chỗ, tu hành cũng chung một chỗ, làm nhiệm vụ cũng chung một chỗ. Quả thật là như hình với bóng, cũng chưa bao giờ chơi cùng đám đệ tử khác. Khi đó Khương sư muội vẫn thường hay giả nam trang, lại cùng một nam nhân khác thân mật như vậy, nên mọi người trong quán đều nghĩ hai người đó cong cong. Chẳng ai ngờ được nàng lại là nữ tử, lại vẫn là thiên linh mạch. Nếu sớm biết Khương sư muội có ngày hôm nay, lúc ấy ta liền xuất thủ. Nếu như người bên cạnh nàng 2 năm kia là ta, thì bây giờ ta chính là người có được những điều này. Ây, ta thật hối hận, nếu như lúc đó ta xuất thủ, thì đời này chẳng phải là có hy vọng kim đan sao?" Lưu Đống thở dài thật sâu, bộ dáng vô cùng đau lòng. Đối với lời nói của Lưu Đống, mọi người đều xì mũi coi thường. "Người đúng là đòi nằm mơ ban ngày. Ngươi xem ngươi có đẹp trai được như Lý Ngọc hay không? Hóa ra Lý sư đệ vốn tốt bụng như vậy, đúng là người tốt có hậu báo. Khương sư muội cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Đúng rồi, Lưu sư đệ, ngươi còn biết thêm chuyện gì về Lý Ngọc và Khương sư muội không? Kể thêm chút đi." "Chuyện gì là chuyện gì?" "Hắn rất lớn." Chuyện đã xảy ra ở Đan Đỉnh Phong, dùng tốc độ chóng mặt mà lan truyền ra cả Côn Luân. Dù sao thì chuyện này cũng dính tới Khương Ly, mà Khương sư muội chính là người sở hữu thiên linh mạch, không thể nghi ngờ chính là người trong tông môn có được danh tiếng thịnh nhất trong vòng 10 năm nay. Nhất cử nhất động của nàng đều có vô số người khác chú ý. Bởi vậy nên cũng sự Lưu Đống nói ra ở đây cũng rất nhanh bị truyền đi trong thời gian ngắn. Thì ra Khương sư muội còn có một đoạn thời gian như vậy. Mặc dù có được địa vị hôm nay, cũng không quên được bằng hữu ngày xưa. Khương sư muội thật tốt. Vị Lý sư đệ kia cũng đáng giá, sau này ở Côn Luân hẳn là không có ai dám khi dễ hắn. Đó là tất nhiên, khi dễ hắn có khác gì đang khi dễ Khương sư muội đâu chứ. Cái này không nhất định, thân phận như vậy có khi còn đem lại cho hắn nhiều phiền toái không cần thiết. Người nói là... Xuyệt. Một tòa núi đang treo ngược nào đó, Lục Hành Chu đang tu hành cũng mở mắt ra, lẩm bẩm nói: "Thì ra là thế, Huỳnh Tâm sư muội đối tốt với hắn như vậy, bởi vì nguyên nhân là Khương sư muội, sao ta lại không nghĩ tới điểm này? Ta đã nói, Hứa sư muội không phải là hạng người nhìn mặt tầm thường như vậy." Trên mặt của gã xuất hiện nét hối hận, sớm biết như vậy thì khi đó gã cũng chẳng cố ý làm khó dễ người kia làm gì, hại gã đắc tội với Hứa sư muội, khiến nàng thật lâu không thèm để ý tới gã nữa. Bích Vân Phong, Chu Tử Tuyền bị một đám nữ tử vây quanh, nhìn ánh mắt hừng hực bát quái chi hỏa phát ra từ bốn phía, bất lực gật đầu. Những lời đồn đại phía ngoài kia đều là sự thật. Lúc ở Bạch Vân Quán, quan hệ của Khương sư muội cùng Lý sư đệ rất tốt, chính là như hình với bóng luôn. Giờ này tâm tình của nàng cũng có chút khác thường. Lúc còn đang ở Bạch Vân Quán, nàng thường hay nghĩ là nên chọn Lý sư đệ hay là Khương sư đệ tốt hơn, nhưng Khương sư đệ lại biến thành Khương sư muội, nên nàng chỉ còn lại một lựa chọn. Có điều vấn đề trước mắt lại rất khó giải quyết. Nếu như Khương sư muội chọn Lý sư đệ thì sao? Ý nghĩ này vừa nhen nhóm liền bắt đầu khiến cho nàng lo được lo mất. Lúc này Trương Thiến sư tỷ lại nói: "Đúng rồi Chu sư muội, lời đồn đại bên ngoài kia về Lý Ngọc có thật hay không?" Chu Tử Tuyền hỏi: "Đồn đại cái gì cơ?" Trường Thiên nhướng mày, nói ra là cái kia. Dường như chợt nhớ ra điều gì, Chu Tử Tuyền đỏ bừng cả mặt. Một ngọn núi khác, bên người Trần Minh cũng đang có mấy đạo thân ảnh. Sau khi mọi người biết hắn đến từ Bạch Vân Quán, thì mọi người cũng nhao nhao đến tìm gã để hỏi chuyện của Lý Ngọc và Khương Ly. "Trần sư đệ cũng xuất thân từ Bạch Vân Quán, vậy quan hệ của ngươi cùng bọn hắn thế nào?" "Coi như cũng được." "Lúc Khương sư muội bị khi dễ, ngươi cũng ở bên cạnh sao?" "Đúng là ở bên cạnh đấy." "Ngươi có xuất thủ hay không?" "Có." "Ôi, vậy chẳng lẽ bên ngoài đồn đại có nhầm lẫn? Ta nghe nói lúc ấy chỉ có mỗi Lý Ngọc xuất thủ. Hai người bọn hắn đánh chính là ta. Im lặng lan tràn. Sau khi Trần Minh ngẩng đầu lên, đã chẳng có còn một bóng dáng nào bên cạnh nữa. Ngọc Châu Phong, trong Côn Luân Động Thiên, đa phần các ngọn núi đều là nhô lên, nhưng tại trung tâm Côn Luân lại có mấy ngọn núi treo ngược, trôi nổi. Ngọc Châu Phong chính là một trong số đó. Thủ tọa đương đại của Ngọc Châu Phong chính là một vị sư tổ Nguyên Anh Hậu Kỳ. Tuy trong phái Côn Luân có không ít cường giả hóa thần, nhưng bọn hắn đều một lòng theo đuổi trường sinh đại đạo, không màng sự tình môn phái. Có vài người đến mấy trăm năm còn chưa trở về tông môn, nên người mạnh nhất trong môn phái chủ yếu là có tu vi Nguyên Anh Hậu Kỳ. Trên đỉnh Ngọc Châu Phong, linh khí cực kỳ nồng đậm, khắp nơi đều sinh trưởng linh dược, linh thảo hiếm thấy, chỉ là bên ngoài bọn chúng đều có chớp động quang hoa, nhìn qua đều có trận pháp bảo vệ. Trên đây còn có một cái sân thượng to lớn, không biết chiếm diện tích bao nhiêu mẫu nữa. Trên đó có quần thể cung điện nhấp nhô tọa lạch, có tiên cầm bay múa xung quanh, phát ra những tiếng hót êm tai. Đỉnh điện còn làm bằng lưu ly, xuyên suốt xuất ra những đạo ngũ thải hà quang, tựa như tiên cảnh. Bên trong một cung điện hoa lệ nào đó ở nơi này, bầu không khí có chút căng thẳng. Hứa Sư Tỷ, người được rất nhiều đệ tử Côn Luân coi như nữ thần, đang đứng khoanh tay, cúi đầu. Giữa cung điện có một con chim khổng lồ, trông giống như phượng hoàng, trên đầu có một chiếc mào màu đỏ, phía sau có năm dải đuôi xinh đẹp, đang nhàn nhã nằm đó. Một người phụ nữ trung niên mặc hoa phục liếc về phía Hứa Khuynh Tâm với vẻ không vui, nói ra: "Bảo ngươi để mắt tới tiểu sư muội, rồi ngươi để mắt như vậy à?" Hứa Khuynh Tâm cũng không giải thích gì, cúi đầu nói: "Thực xin lỗi sư phụ, đều là do ta không tốt." Đối với đứa bé được chính tay mình nuôi từ bé đến lớn, vừa là đồ đệ vừa như con gái này, bà cũng không có trách cứ điều gì, chỉ nói ra: "Tình huống của sư muội ngươi, ngươi cũng không phải là không biết rõ. Nàng vốn đã tu hành muộn hơn người ta mười mấy năm. Lần này vi sư phí không ít miệng lưỡi, mới thật không dễ dàng mà thuyết phục được những lão giả bảo thủ kia. Để giữ lại mấy trăm viên thông mạch đan, để cho nàng ngũ mạch đồng tu, đem tu vi lạc hậu bổ sung lên cho kịp đồng trang lứa. Ngươi phải thay ta quản nàng thật kỹ, để cho nàng trước khi trúc cơ thì không được phép cho nàng rời đi Ngọc Châu Phong một bước nào." Hứa Khuynh Tâm bất đắc dĩ đáp: "Vâng, thưa sư phụ." Nữ tử trung niên gật đầu, nói tiếp: "Vậy chuyện hôm nay là sao?" Hứa Khuynh Tâm nói: "Sư muội đã đi gặp bằng hữu cũ của nàng, trước đây cùng tu hành ở bên ngoài, hắn rất chiếu cố sư muội." Nữ tử trung niên lại hỏi: "Lần trước ngươi ly khai tông môn cũng là vì người nọ sao?" Hứa Khuynh Tâm gật nhẹ đầu. Bà lại thản nhiên nói tiếp: "Côn Luân là đại phái lớn thứ hai của đạo môn, phá lệ nhận hắn nhập môn, coi như đã trả đủ ân tình trước kia. Ta đối với sư muội ngươi ký thác kỳ vọng rất lớn, hy vọng nàng có thể vượt qua đệ tử của trưởng môn, nên không hy vọng nàng có quá nhiều liên lụy với người bên ngoài, ảnh hưởng đến đạo tâm tu hành của nàng. Ngươi hiểu chưa?" Đến giờ Hứa Khuynh Tâm mới biết, thì ra sư phụ của nàng lại có kỳ vọng thật cao đối với sư muội như vậy, thậm chí còn lấy tần sư muội ra làm mục tiêu. Nàng chỉ có thể nói: "Sư phụ yên tâm, ta sẽ để ý kỹ sư muội, sẽ không lại để cho nàng chạy loạn nữa." Một lát sau, nàng đi tới một căn phòng ở điện phía sau. Trong phòng, Khương Ly nhìn nàng áy náy: "Thực xin lỗi sư tỷ, là ta liên lụy ngươi." Hứa Khuynh Tâm chỉ cười cười, nhẹ nhàng nói ra: "Không có việc gì đâu, sư tôn miệng nói chua ngoa, nhưng trong lòng như đậu hũ, sẽ không làm gì ta cả." Nói xong nàng có chút tò mò, nhìn về phía Khương Ly, hỏi: "Sư muội, tại sao ngươi lại đối tốt với Lý sư đệ như vậy? Nếu chỉ phó thác cho nàng đi một chuyến Bạch Vân Sơn Mạch đem Lý Ngọc trở về tông môn thì cũng bình thường, nhưng ngay cả phù lục của sư tổ hóa thần cho nàng bảo mệnh, nàng cũng không do dự đem cho Lý Ngọc. Phần cảm tình này cũng không còn đơn giản nữa rồi." Nghĩ đến thời gian ở Bạch Vân Quán, Khương Ly lại không nhịn được, bật cười: "Bởi vì hắn là Lý Ngọc." Đây cũng chính là người mà ngay từ đầu nàng chọn làm hoàng hậu của chính mình. Bên trong tiểu viện, Lý Ngọc còn không biết toàn bộ Côn Luân đang sôi trào vì hắn. Vừa lúc nãy hắn mới ăn viên thông mạch đan này vào và đang kiểm tra tình huống của cơ thể. Hắn vốn chỉ có 3 cái linh mạch, lại bị lão già mất nết kia lừa gạt, phục dụng một viên tụ khí đan rồi đả thông thêm một cái thủ linh mạch nữa. Nên bây giờ, hắn đang có 4 cái linh mạch. Thông mạch đan công bằng lần này mở ra huyệt vị chính là cái thứ hai của thổ linh mạch. Hiện tại hắn đã mở ra được 5 cái huyệt vị của mộc linh mạch, 4 cái huyệt vị của hỏa linh mạch và thủy linh mạch, 2 cái huyệt vị ở thổ linh mạch, còn kim linh mạch thì chưa bị đả thông. Điều này làm cho một người có chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ như Lý Ngọc cảm thấy toàn thân khó chịu. 3 cái thì cũng thôi đi, nhưng ngũ hành kém một cái, hắn thật sự muốn mở ra nốt cái còn lại. Nhưng nghĩ đến nhiều thêm một cái linh mạch là trúc cơ lại khó thêm một phần, hắn lại cố gắng đè ép suy nghĩ này xuống. Tôn trưởng lão đem toàn bộ thân gia gửi gắm cho hắn, linh tệ trên người Lý Ngọc đã có hơn 36.000 một chút, có thể đổi thành 36 viên thông mạch đan. Đáng tiếc là toàn bộ thông mạch đan đã bị sư phụ của Khương Ly đoạt mất, nên hắn có muốn mua cũng phải chờ đến tháng sau. Lý Ngọc vốn phản cảm với hành vi chặn đàn bá đạo đó, nhưng vì để cho Khương Ly dùng nên hắn cũng không so đo nữa. Lý Ngọc trở lại luyện đan thất, lấy những đồ vật mà vừa rồi Khương Ly đưa cho hắn ra xem. Trên tay hắn là 2 đồ vật, một cái giới chỉ cùng một tấm phù lục. Lý Ngọc tra trên bách khoa toàn thư phù lục, theo hình đồ án trên tấm phù, so sánh từng tờ một. Cuối cùng thấy ở khu vực tam giai hình đồ án này gọi là tử tiêu lôi phù. Phù lục cấp 3, uy lực tương ứng với một kích của cường giả kim đan kỳ. Mặc dù chỉ là vật phẩm, chỉ dùng được một lần, nhưng giá bán ở đây có ghi là 10.000 linh tệ một tấm. Tử tiêu lôi phù còn là đẳng cấp cao trong đám phù lục cấp 3. Giá bán của nó không dưới 20.000 linh tệ. Dưới tình huống bình thường thì có tiền cũng chưa chắc đã mua được tấm phù này. Bên trong tấm phù này phong ấn một đạo tử tiêu lôi thần, có thể so với một kích toàn lực của tu sĩ kim đan kỳ. Đương nhiên phù lục cấp 3 không phải ai cũng có thể sử dụng, chỉ riêng về chuyện tiêu hao pháp lực để thúc giục lá phù này cũng đủ để đem Lý Ngọc hút khô khoảng 10 lần. Muốn thúc giục trọn vẹn nó một cách an toàn thì tối thiểu cần thực lực trúc cơ sơ kỳ. Luyện khí kỳ nếu muốn cứng rắn phục dụng yêu cầu có một bình hồi khí đan bên cạnh, dù là như vậy cũng sẽ làm tổn thương căn cơ. Còn phù lục cấp 4 thì luyện khí kỳ sẽ không có cách nào thúc giục được nó, vì tốc độ hồi khí đan cũng không bù lại được cấp độ hấp thu pháp lực của nó, có thể trong nháy mắt hút hắn thành người khô. Miếng phù lục này phẩm giai còn cao hơn so với đám phù lục mà tôn trưởng lão cho hắn. Lý Ngọc đem nó cất kỹ bên người, đây chính là át chủ bài bảo mệnh lớn nhất của hắn. Tiếp đó, Lý Ngọc đưa mắt nhìn về phía chiếc nhẫn. Từ cách phân biệt phẩm cấp trên sách bùa đến xem thì giá trị của chiếc nhẫn này hẳn là cũng không thấp. Lý Ngọc dùng thần niệm quét qua nó, trong lòng dậy sóng. Dĩ nhiên, đây chính là một cái pháp bảo không gian mà hắn tha thiết mơ ước. Một cái không gian pháp bảo chưa hề tế luyện nhận chủ. Mặc dù không gian bên trong của nó không lớn, dài, rộng cũng cao chỉ chừng 2 mét, nhưng với Lý Ngọc thì quá đủ rồi, nó có thể chứa hết đám đan dược, phù lục, pháp khí, linh tệ bây giờ của Lý Ngọc và còn dư xài. Giá trị của giới chỉ này, Lý Ngọc không biết phải án chừng bao nhiêu cho đúng, vì phường thị của tông môn cũng không có bán. Nó thuộc về đồ vật, có tiền cũng không mua được, hầu hết chấp sự trúc cơ kỳ đều không có. Chỉ có trưởng lão kim đan của môn phái may ra được cấp một kiện. Lý Ngọc cắn đầu ngón tay, đem một giọt máu của mình nhỏ lên bên trên chiếc nhẫn. Theo sự chớp động của phù văn ở trên mặt ngoài của nó, thì giọt máu tươi kia nhanh chóng bị hấp thu, rồi rất nhanh biến mất, không thấy gì nữa. Cùng lúc này, giữa Lý Ngọc và chiếc nhẫn này cũng thành lập nên một mối liên hệ trong tối tăm mơ hồ nào đó. Không gian giới chỉ chưa nhận chủ, ai cũng có thể mở ra. Một khi đã nhỏ máu nhận chủ, thì chỉ có thần thức của Lý Ngọc mới có thể mở nó ra. Cho dù là bị mất hay bị cướp đi, người khác cũng không có cách nào lấy đi vật phẩm ở bên trong. Lại nói, lúc hắn đào thần thức qua để kiểm tra bên trong giới chỉ, phát hiện trong góc còn để vài thứ. Góc vòng của không gian giới chỉ, chỗ này bày hơn 10 cái hộp, có cả hộp ngọc và rất nhiều hộp gỗ nữa. Hắn dùng thần niệm tập trung, tâm niệm vừa động thì theo ánh sáng lóe lên, đồ vật bên trong không gian giới chỉ liền xuất hiện bên trên bệ đá trước mặt hắn. Lý Ngọc đếm lại, thấy số hộp trên đó có tổng cộng 12 cái. Hắn lần lượt kéo nắp ra, phát hiện bên trong hộp chứa các loại linh thảo, linh dược mà hắn không biết tên. Nhưng từ linh khí dao động trên chúng nó thì mỗi quả linh dược này đều ẩn chứa linh khí, cũng không có ít hơn so với gốc chu quả cùng hoa sen mà hắn đã từng hấp thu trước kia. Loại linh dược đẳng cấp này nếu bán cho tông môn, một cây có giá vào khoảng 500 đến 1.000 linh tệ. Có loại hiếm thấy thì giá sẽ cao hơn một chút. Đương nhiên là Lý Ngọc không bán ra, thay vì bán cho tông môn thì chẳng bằng chính hắn tự hấp thu. Nguyên nhân thứ nhất thì tháng này toàn bộ thông mạch đan đều bị sư phụ của Khương Ly giữ lại. Hắn có bán ra để kiếm linh tệ cũng chẳng có chỗ mà tiêu. Thứ hai là nếu đổi thành linh tệ thì chỉ có thể tăng lên tu vi của Lý Ngọc, còn nếu hấp thu thì còn thuận tiện chữa trị lò đan nứt vỡ kia luôn. Một cái lò đan tàn phá như vậy mà còn mang đến cho Lý Ngọc rất nhiều chỗ tốt. Nếu như nó được chữa trị hoàn chỉnh, vậy còn có thể được thêm gì? Khoảng cách gần những linh dược này như vậy khiến ấn ký của hắn nóng lên. Lý Ngọc cũng cảm nhận được khát vọng mơ hồ truyền đến từ ngực. Lý Ngọc chần chờ một chút rồi cầm lên một cây linh thảo có hỏa tính, không biết tên. Không có bất ngờ xảy ra, khi ngón tay hắn chạm vào linh thảo thì dược lực của nó bị hút vào thân thể của hắn. Gốc linh thảo kia cũng hóa thành tro bụi. Theo một luồng nhiệt lưu tràn vào, trong cơ thể hắn giải khai cái huyệt vị thứ 5 của hỏa linh mạch. Lý Ngọc dùng lò càn khôn trực tiếp hấp thu linh dược, còn có một chỗ tốt khác. Đó là nó có thể chỉ định một cái linh mạch nào đó mà hắn muốn. Ví dụ như hắn muốn giải khai huyệt vị của hỏa linh mạch thì chỉ cần cho hấp thu linh dược hỏa thuộc tính, giải khai mộc thuộc tính thì hấp thu linh dược mộc thuộc tính, hay các loại khác cũng tương tự như vậy. Theo lý thì hắn hấp thu linh dược sẽ tốt hơn so với phục dụng thông mạch đan. Chỉ có điều là ở Côn Luân, linh dược không thể tự mình mua bán. Tất cả linh dược chân quý sẽ đều được giao cho luyện đan sư đẳng cấp cao. Hắn căn bản không tiếp xúc đến. 12 gốc linh dược linh thảo này, trong đó có 4 gốc là hỏa thuộc tính, 3 gốc thủy thuộc tính, 2 gốc mộc thuộc tính, 1 gốc thổ thuộc tính. 10 gốc đan dược này đều có cảm ứng với 4 đầu linh mạch trong cơ thể hắn, nên Lý Ngọc có thể dễ dàng xác định được. Chỉ còn dư lại 2 gốc, trong cơ thể Lý Ngọc không có bất kỳ phản ứng nào. Dùng phương pháp loại trừ cũng không khó đoán ra, đây là 2 gốc linh dược có thuộc tính kim. Nhìn 2 gốc linh dược cuối cùng này, trong lòng Lý Ngọc có chút chần chừ. Hắn chỉ cần đụng tay vào bất kỳ một trong 2 gốc này sẽ giải khai được kim linh mạch trong cơ thể mình. Điều đó cũng đồng nghĩa với tăng lên độ khó trúc cơ lên 2 thành. Lý trí mách bảo hắn không nên làm như vậy. Nhưng nếu không làm như thế thì nội tâm hắn cảm thấy thiếu thốn gì đó. Hắn là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, ngũ hành đã có 4, chỉ còn kém một cái. Hắn chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy toàn thân khó chịu. Một lát sau, trong mắt Lý Ngọc lập lè ánh lên một tia kiên quyết, trong lòng cũng đã có quyết định. Dù sao hắn cũng đã có 4 đầu linh mạch, nhiều thêm một cái cũng chẳng sao, cùng lắm thì trúc cơ muộn hơn 2 năm mà thôi. Theo một dòng nước ấm tràn vào cơ thể, hắn thoải mái run lên một cái, thở vào một hơi thật dài. Quá là thư thái, 5 cái linh mạch đều đã được đả thông, Lý Ngọc cũng chẳng có cảm giác gì đặc thù. Mặc dù mỗi cái linh mạch của hắn đều chưa đến luyện khí tầng 2, nhưng mức độ thâm hậu của pháp lực có thể so sánh với luyện khí tầng 4. So sánh với luyện khí tầng 4 bình thường, hắn còn mạnh hơn một chút, xấp xỉ luyện khí tầng 5 đi. Chờ sau khi hắn trúc cơ thành công, hắn còn có thể mở khóa 3 hệ pháp thuật khác là phong, lôi, băng, trong cùng giai khó kiếm đối thủ. Cho dù ở tông môn lớn như Côn Luân này thì tu sĩ ngũ linh mạch cũng như phượng mao lân giác tồn tại. Lý Ngọc đem ý thức chìm vào không gian thần bí kia, nhìn qua thì lò đan tàn phá không có gì thay đổi, nhưng những vết nứt bên trên hai chữ cản khôn kia đã biến mất hoàn toàn. Điều này cũng nghiệm chứng suy đoán của Lý Ngọc, lò đan này có thể thông qua hấp thu linh khí ngũ hành và các loại năng lượng khác như hồn thể để tự chữa trị bản thân. Một lúc sau, Lý Ngọc rời khỏi đan thất, vừa đi ra đến phòng khách của tiểu viện thì vừa lúc bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Hắn mở cửa ra, chứng kiến Ngô Thông đứng ở bên ngoài, còn có mấy người đang ở cách đó một chút, vừa thấy bóng dáng của Lý Ngọc đã nhào nhào lên tiếng. Vị này là Lý sư đệ sao? Quả nhiên đẹp trai, hắn thật tốt xấu. Ngô Thông lách mình vào tiểu viện, thuận tay đóng cửa lại, rồi đem một cái túi đang vang lên tiếng đinh đinh đang đang, giao cho Lý Ngọc. Hắn mở túi ra nhìn vào trong, thì trong đó chứa ắp. Nhìn qua khoảng 1.000 linh tệ. Lý Ngọc thắc mắc, tự dưng ngươi đưa linh tệ cho ta làm gì? Ngô Thông nói, đây là linh tệ kiếm được nhờ lưu đống kể chuyện xưa đấy. Chiếu theo quy củ của chúng ta, ngươi là người trong cuộc nên giữ 6 phần, còn chúng ta mỗi người 2 phần. Nói xong hắn hâm mộ, nhìn cái nhẫn trên tay Lý Ngọc, lẩm bẩm. Đây chính là pháp bảo không ra nhỉ, cái loại pháp khí có tiền mà cũng không mua được này. Không biết bao nhiêu trưởng lão trúc cơ kỳ còn không có. Khương sư muội thật hào phóng với ngươi. Lý Ngọc cũng không có giải thích gì thêm. Giữa hắn và Khương Ly còn có một số việc mà đệ tử Bạch Vân Quán đều không biết. Lúc hai người mới tới Bạch Vân Quán, trong một lần đi tìm linh dược, Khương Ly ngồi chỉ ở dưới một gốc cây, đã bị rắn độc cắn trúng bờ mông. Nếu như không phải Lý Ngọc bất chấp tính mạng mà hút máu độc ra giúp nàng, thì 2 năm trước Khương Ly đã hương tiêu ngọc vẫn. Độc xà kia độc tính rất mạnh, Khương Ly được cứu, nhưng Lý Ngọc lại bị độc ngấm vào cơ thể. May mắn có tôn trưởng lão xuất thủ mới bảo vệ được một cái mạng của hắn. Chính vào lúc đó, Lý Ngọc đã biết rõ, trên mông của nàng có một cái nốt ruồi đấy. Sau khi Khương Ly rời khỏi đan đỉnh phong, cũng chưa có tin tức gì. Mới 1 tháng, Lý Ngọc cũng kết thúc kỳ nghỉ của hắn. Hàn trưởng lão lại để cho người đưa tới cho hắn một đống dược liệu, xem ra đã triệt để giao nhiệm vụ luyện chế đan dược cấp thấp mỗi tháng của lão cho hắn làm. Lý Ngọc cũng không có nửa câu oán thán với điều này. Hắn biết thiên phú tu hành của mình không thể nào so sánh được với đám thiên tài đỉnh cấp kia. Thay vì lãng phí thời gian tự mình tu hành, không bằng tăng lên kỹ thuật luyện đan, kiếm thêm một chút linh tệ để đổi lấy thông mạch đan. Như vậy mới có thể sớm ngày trúc cơ. 2 tháng này, Lý Ngọc luyện đan cho đám người khắp nơi, qua tay không biết bao nhiêu dược liệu, mở ra không biết bao nhiêu lô đan. Quen tay hay việc, bây giờ hắn luyện chế những đan dược cấp thấp này đã tạo thành một loại bản năng. Sau khi gom đủ ngũ hành linh mạch, Lý Ngọc luyện đan càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hỏa linh mạch khống chế độ lửa, mộc linh mạch nắm chắc dược tính, thủy linh mạch giúp hắn nhất niệm phân dịch để thành đan, kim linh mạch giúp hắn có thể cảm giác đến tình trạng của đan dịch trong lò đan bất kỳ thời điểm nào. Lý Ngọc mở nắp lò, một cỗ mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. 10 khối đan dược vô cùng mượt mà đang nằm ở trong lò đan, trong đó có 4 viên có 5 đạo đan văn, còn 6 viên còn lại đều giống nhau có 4 đạo đan văn, thậm chí không có viên nào có 3 đạo đan văn. Thành đan tỷ lệ 10 thành, siêu phẩm đan dược tỷ lệ 10 thành, cực phẩm đan dược tỷ lệ 4 thành. Đây là do chính hắn tự mình luyện chế từ đầu đến cuối, cũng không hề bật hách. Lý Ngọc có thể nói mà không có chút khoa trương nào rằng, trình độ luyện chế đan dược cấp thấp của hắn đã vượt qua tất cả luyện đan sư ở trong tông môn. Cho dù là luyện đan sư nhị phẩm, cũng không nhất định có trình độ như này. Đương nhiên là giới hạn ở đan dược cấp thấp. Lò đan thứ nhất, Lý Ngọc thử cực hạn luyện đan của mình, có kết quả như vậy. Từ lò thứ hai, hắn cũng không còn nghiêm túc như thế nữa, thậm chí còn cố ý hạn chế phẩm cấp của đan dược, bằng cách như làm đan hỏa hơi run một tí, lúc ngưng dịch đan, cố tình phân không quá đều tay. Dù vậy thì đan dược của hắn ra lò cũng đều có phẩm chất thượng phẩm. Những thứ này là đủ để giao cho Hàn trưởng lão. Lý Ngọc cũng vừa luyện xong một lô thuốc cuối cùng, trở lại trong tiểu viện không lâu thì bên ngoài bỗng truyền tới tiếng gõ cửa dồn dập. kèm theo đó là một giọng nữ tử quen thuộc. Lý Sư Huynh, Lý Sư Huynh, người có ở đây không? Lý Ngọc nghe thấy giọng nói nàng, liền vui vẻ ra mặt, bước nhanh tới, kéo cửa ra. Nhìn thấy một thiếu nữ đứng đó, bèn lên tiếng. Từ sư muội, có phải lại tới một nhóm thông mạch đan? Thiếu nữ nhẹ gật đầu, nói ra. Mới vừa nhập một kho đám, nếu là thông mạch đan thượng phẩm còn chưa có bắt đầu bán, ta vừa nhận được tin tức, liền lập tức tới thông tin cho ngài. Chúng ta mau qua đó đi. Lúc nói chuyện, nàng cũng âm thầm đánh giá Lý Ngọc mấy lần. Thì ra vị sư huynh vừa đẹp trai, vừa hào phóng, nói chuyện còn hài hước, mà nàng thường xuyên nhìn thấy, lại chính là thanh mai trúc mã của Khương Sư Tỷ. Lý Ngọc cũng không biết tiểu cô nương này đang suy nghĩ gì trong lòng. Hắn còn đang buồn phiền vì có rất nhiều linh phiếu mà không có chỗ tiêu. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có ba từ thông mạch đan, nên chăm chú bay về hướng phường thị Tử Tiêu Phong. Bởi vì lô hàng thông mạch đan mới đến, còn chưa kịp thả ra tin tức, nên đệ tử đến đan tâm các cũng không nhiều lắm. Từ sư muội ra hiệu cho Lý Ngọc một cái nháy mắt, nói ra, Lý Sư Huynh, hôm nay ta nghỉ, nên ngài qua cầy bên kia nhé. Đều là chị em tốt của ta, nên sẽ chiếu cố ngài thật tốt đấy. Lý Ngọc đi theo chỉ dẫn của từ sư muội hướng về một cái quầy hàng bước tới. Trước quầy kia chỉ có một vị đệ tử đang chờ mua hàng. Lý Ngọc đi qua, thấy vị đệ tử kia có chút quen mắt, bèn nhìn lại lần nữa. Đây không phải Trần Minh thì là ai? Chỉ là hai tháng không gặp hắn, nhưng Trần Minh hắn gặp lúc này, cùng Trần Minh trong trí nhớ của hắn, cũng có một điểm nho nhỏ khác biệt. Trần Minh ngày trước, mặc dù không đẹp trai bằng Lý Ngọc, nhưng bộ dáng cũng coi như đoan chính. Bằng không vị trúc cơ trưởng lão kia cũng sẽ không vừa ý hắn. Nhưng Trần Minh bây giờ hốc mắt hãm sâu, sắc mặt tái nhợt, mái tóc ảm đạm khô héo, tựa như một bộ cơ thể bị đào rỗng tuếch vậy. Tuy bề ngoài của hắn nhìn có hơi thảm một chút, nhưng pháp lực ba động lại không yếu, đã có tu vi luyện khí tầng 2. Trần Minh cũng không mặc trang phục của đệ tử. Lực lượng linh hồn của Lý Ngọc rất cường đại, nên đối với tu vi của Trần Minh, hắn đều cảm nhận được rõ ràng. Trước khi nhập môn, Trần Minh mới chỉ đả thông một cái huyệt vị, mà thiên phú của hắn cũng không tốt. Có thể trong 2 tháng ngắn ngủi đả thông 8 cái huyệt vị, tăng lên luyện khí tầng 2, nhất định là đã phục dụng không ít thông mạch đan. Xem ra vị phụ nhân cầm cành kia cũng là người rất có uy tín, không phải muốn ăn không đấy. Dường như Trần Minh lại đến mua đan dược, vị nữ đệ tử trẻ tuổi trong quầy áy náy nói. Xin lỗi vị sư huynh này, tháng này lục vị địa hoàng đan đã bán hết sạch, hay ngài chờ mấy hôm nữa lại đến? Đan dược muốn mua lại không mua được, Trần Minh có chút thất vọng, định qua Phi Lai Phong xem thử hàng vỉa hè xem có mua được hay không, nhưng lại sợ bị lừa mua phải đan dởm. Thiên phú tu hành của hắn cũng không tốt, nếu có vị nào lại phát điên đem trộn lẫn bên trong đó một viên tụ khí đan thì đời này của hắn coi như bỏ. Hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy, đành thở dài, chỉ có thể đi về trước rồi quay lại sau vậy. Lúc này bỗng có người vỗ vai hắn, Trần Minh quay đầu lại, nhìn thấy đạo thân ảnh kia, vốn là ngẩn ra, sau đó vui mừng nói. Lý Ngọc! Lý Ngọc ném cho Trần Minh một cái bình ngọc, nói ra. Siêu phẩm lục vị địa hoàng đan, một viên bằng 3 viên bình thường. Trần Minh thò tay ra, đỡ lấy bình ngọc, sau khi mở ra nhìn, quả nhiên thấy được đúng là một bình đan dược siêu phẩm, vội vàng nói. Bình đan dược này bao nhiêu linh tệ, ta... Lý Ngọc ngắt lời gã. Đan dược cấp thấp mà thôi, tặng người đấy. Dùng hết thì qua đan đỉnh phong tìm ta, ta giúp người luyện chế. Có thể gặp được cố nhân ở Côn Luân, đối với Lý Ngọc mà nói, cũng là một chuyện khiến tâm tình vui vẻ. Hắn nói với Trần Minh, đợi ta một chút, ta mua đan dược xong, chúng ta trò chuyện một lát. Trần Minh gật đầu nhẹ, rời quầy đi ra xa một chút để chờ. Lý Ngọc bước đến quầy, đang định mở miệng, thì sau lưng có một người đi tới, lớn tiếng nói với thiếu nữ trong quầy. Cho ta 10 viên thông mạch đan. Thiếu nữ nhìn Lý Ngọc rồi quay sang người kia nói. Xin lỗi ngài, là vị sư huynh này tới trước, xin ngài trước tiên hãy xếp hàng có được hay không? Nam tử trẻ tuổi mập mạp, mặc quần áo và đeo trang sức hoa lệ, liếc Lý Ngọc một cái, sau đó ném cho hắn mấy miếng linh tệ và nói. Ta mua vị trí của ngươi, ra phía sau xếp hàng đi. Mấy miếng linh tệ rơi trên mặt sàn được lát bằng đá xanh, vang lên những tiếng thanh thúy. Lý Ngọc cũng không có liếc qua tên mập mạp kia, trực tiếp nói với thiếu nữ trong quầy: "Ta muốn mua thông mạch đan." Gặp đệ tử mới không biết điều như vậy, mập mạp có chút tức giận, nghĩ muốn phát tác, nhưng lại nhớ ra nơi này là đan tâm các, gây chuyện ở chỗ này hắn cũng không có quả ngon để ăn, đành phải hậm hực đứng ở phía sau Lý Ngọc, dùng ánh mắt hung dữ theo dõi hắn. Thiếu nữ trong quầy mỉm cười hỏi Lý Ngọc: "Vậy ngài muốn mua mấy viên thông mạch đan?" Lý Ngọc suy nghĩ một chút rồi hỏi nàng: "Nơi này các ngươi bây giờ có mấy viên?" Thiếu nữ nói: "Hôm nay vừa nhập vào 30 viên, tất cả đều là thượng phẩm." Lý Ngọc đáp: "Ta muốn toàn bộ." "Dạ." Thiếu nữ hơi sững người, tưởng mình nghe nhầm. 30 viên thông mạch đan thượng phẩm, giá cả cũng tròn 3 vạn linh tệ đấy. Nhiều vị trưởng lão trúc cơ còn chưa thể bỏ ra một lần một số tiền lớn như thế. Chừng đó linh tệ, bọn họ cũng phải tích lũy nhiều năm mới đủ. Mập mạp phía sau tức giận quá hóa giận, nhịn không được nói: "Hả, chết cười ta, ngươi còn giả bộ cái gì ở đây, còn muốn toàn bộ cơ. Ngươi hôm nay có thể lấy ra 3 vạn linh tệ, ta liền gọi ngươi là ông nội." Đùng! Trên ngón trỏ của Lý Ngọc hơi lóe lên một cái, một sấp giày linh phiếu bị hắn đập trên mặt quầy bạch ngọc. Phía sau hắn, tiếng cười của mập mạp đã im bặt. Lại là không gian giới chỉ, hắn đã nhìn thấy qua ở chỗ lão tổ tông Kim Đan Kỳ. Con hàng mặc chế phục đệ tử mới này sao lại có một cái, mà sấp linh phiếu giày cộp trên mặt bàn bạch ngọc kia chẳng khác nào những ánh sáng chói lòa lóe mù mắt hắn. Giờ phút này bên trong đại sảnh, vô số đạo ánh mắt cũng bị hấp dẫn bởi Lý Ngọc. Mọi người đều đang nghị luận: "Vị này là ai vậy? Đúng là đại tài khí thô, mua một lần 30 viên thông mạch đan." "Trọng điểm là 30 viên thông mạch đan sao? Chẳng phải đó là không gian giới chỉ à? 30 vạn linh tệ cũng không mua được. Chẳng lẽ là đệ tử hoặc đời sau của vị tổ sư nào trong tông môn? Ta vừa mới nghe được, tên của hắn là Lý Ngọc." "Lý Ngọc? Không phải là vị thanh mai trúc mã kia của Khương sư muội sao? Nghe nói Khương sư muội cho hắn rất nhiều đồ tốt." "Vậy thì cũng không kỳ quái." Bên trong quầy, thiếu nữ cuối cùng cũng hồi phục tinh thần. Sau khi kiểm kê và nghiệm chứng linh phiếu của Lý Ngọc thì đưa cho hắn tất cả thông mạch đan trong quầy như hắn muốn. Lý Ngọc quét qua thần niệm rồi thu 30 viên thượng phẩm thông mạch đan vào trong không gian giới chỉ. Hắn quay người lại, nhìn mập mạp mặc trang phục hoa lệ kia. Mập mạp lúc này sắc mặt đã trắng bệch, cũng không dám nhìn Lý Ngọc thêm một cái, quay người rời đi giữa sự chế giễu của mọi người xung quanh. Trần Minh đứng một bên, hâm mộ nhìn không gian giới chỉ của Lý Ngọc, nói ra: "Khương Ly đối với ngươi thật tốt." Lý Ngọc nhìn hắn giải thích: "Không phải Khương Ly, đây là tôn trưởng lão." Trần Minh cho hắn một ánh mắt thấu hiểu, nói ra: "Ngươi không cần phải giải thích, tất cả mọi người đều giống nhau, ta hiểu mà, ta hiểu." Lý Ngọc nhìn ánh mắt của gã, biết rõ gã đã nghĩ lệch lạc rồi. Cái gì mà mọi người đều giống nhau chứ? Trần Minh là dựa vào ăn cơm mềm, nhưng Lý Ngọc hắn... Lý Ngọc cúi đầu nhìn không gian giới chỉ trên tay, nhớ tới những gốc linh dược kia. Lý Ngọc hắn cũng là một dạng. Phường thị Tử Tiêu Phong, một khu nghỉ ngơi trong phường thị, Lý Ngọc bỏ ra 20 linh tệ để mua 2 chén linh tử, rồi cùng Trần Minh ngồi trong một cái đình ngắm cảnh. Hắn nhìn về phía núi rừng xanh um tươi tốt. "Dạo này ngươi thế nào?" Trần Minh cười nói: "Mệt mỏi thì cũng mệt mỏi chút, nhưng tu vi thì tăng lên nhanh vô cùng. Tự bản thân chắc 10 năm nữa, ta cũng chưa tu nổi đến luyện khí tầng 2. Bây giờ 2 tháng đã đạt được rồi, nếu đổi lại là trước kia, ta cũng không dám nghĩ điều này là có thể." Trong thần sắc của Trần Minh lộ ra sự mỏi mệt, nhưng Lý Ngọc cũng nhìn ra, gã không hối hận. Trần Minh nói xong thì quay sang nhìn Lý Ngọc, hỏi: "Còn ngươi, ta nghe nói ngươi trở thành luyện đan sư, bây giờ tu vi gì rồi?" Lý Ngọc đáp: "Ta vẫn đang là luyện khí tầng 1. Hắn cũng không nói dối, mặc dù hắn có 5 cái linh mạch thật, nhưng chưa có cái nào đạt tới luyện khí tầng 2 cả. Trần Minh an ủi hắn: "Ngươi có nhiều thông mạch đan như vậy, chắc 2 ngày nữa là cao hơn ta rồi, mà có Khương sư muội ở đây, người sẽ rất nhanh trúc cơ đấy. Lý Ngọc cũng không giải thích thêm mà hỏi gã, người có tính toán gì không? Cứ như thế này mãi sao? Trần Minh cười mấy tiếng rồi nói ra, thọ nguyên của nàng không đến 20 năm nữa là hết. Nàng nói ta chỉ cần ở bên nàng 10 năm thì tất cả di sản của nàng đều có thể cho ta. Nàng còn đáp ứng sẽ nhanh chóng giúp ta trúc cơ đấy. Loại chuyện tốt này bao nhiêu người có muốn cũng không được. Lý Ngọc chỉ có thể ôm quyền, ta thật sự rất bội phục ngươi. Trần Minh thở phào một cái, nói tiếp, Lý Ngọc à, không phải người nào cũng may mắn giống như người đâu. Tôn trưởng lão nói không sai, cái gì mà danh dự với trả cốt khí đều là nhỏ bé trước tiền đạo vĩnh hằng. Dung mạo đẹp xấu thì dưới túi da cũng chỉ là bạch cốt, biểu hiện thanh sắc thì cũng có gì khác nhau đâu. Đắp chăn lại thì cũng đều như nhau hết, nhịn một chút là được. 20 năm rất nhanh sẽ trôi qua thôi. So với thọ nguyên 200 năm thì 20 năm đúng là rất nhanh. Lý Ngọc cảm khái trong lòng, những lời mà tôn trưởng lão nói lúc trước chỉ có gã là thực sự nghe hiểu. Đối với người như vậy, hắn chỉ có bội phục. Hai người hàn huyên thêm một lúc rồi từ biệt nhau ở Tử Tiêu Phong. Trần Minh thì trở về với đạo lữ song tu, còn Lý Ngọc thì trở lại Đan Đỉnh Phong, đóng cửa tiểu viện rồi đi vào bên trong luyện đan thất. Trên bệ đá trước mặt hắn chỉnh tề bày biện 30 viên thông mạch đan. Mượn nhờ đời tích góp của tôn trưởng lão, Lý Ngọc thực hiện được mộng tưởng ăn no thông mạch đan. Đáng tiếc là nhiều thông mạch đan như vậy, nếu một đệ tử bình thường khác ăn vào sẽ có thể tăng đến 3-4 tầng tu vi, còn hắn chỉ có thể tăng lên không đến một tầng. Thông mạch đan mưa móc đều dính, sẽ không để bất kỳ một cái linh mạch nào phải chịu thua kém. 13 viên thông mạch đan xuống bụng, 5 cái linh mạch kim mộc thủy hỏa thổ đều đả thông 8 cái huyệt vị, cùng lúc đạt tới luyện khí tầng 1 đỉnh phong. Giờ phút này Lý Ngọc mới chính thức trở thành một chiến sĩ ngũ hành cân đối vô khuyết. Phục dụng 13 viên thông mạch đan trong một khoảng thời gian ngắn, tăng lên một khoảng tu vi, khiến thân thể của hắn đã có chút không chịu đựng nổi. Lý Ngọc cũng không vội vàng ăn hết chỗ còn lại, mà ngồi tại chỗ điều tức, ổn định và thích ứng với tu vi hiện tại của hắn. Đến ngày hôm sau, hắn mới đem tình trạng của bản thân điều chỉnh đến trạng thái ổn định nhất, rồi tiếp tục phục dụng. Còn dư lại 17 viên, sau khi ăn hết thì 5 cái linh mạch của hắn cũng đều thuận lợi đột phá tầng 1, tới luyện khí tầng 2, trong đó thì có 3 cái linh mạch kim hỏa thổ đã đả thông 11 huyệt vị, thủy mộc thì đã đả thông 12 cái. Mặc dù hắn chỉ có tu vi luyện khí tầng 2, nhưng mức độ pháp lực thâm hậu lại sánh ngang với luyện khí tầng 8. Dù sao người khác luyện khí chỉ có 9 tầng, còn hắn là 45 tầng đấy. Sau khi điều tức một lúc, Lý Ngọc rời khỏi luyện đan thất, đi ra sân nhỏ. Vừa mới ngồi xuống ghế đá thì nghe thấy tiếng của Ngô Thông đang hùng hùng hổ hổ. Cái quy định chó má gì vậy? Ông đây vừa tích lũy đủ 1 vạn linh tệ, đang bị đớp thoải mái một lần, lại bảo mỗi người 1 tháng chỉ được mua 3 viên, còn phải ăn ngay tại đó. Quản sự tông môn đầu óc bị lừa đá hay sao mà nghĩ ra cái chủ ý cùi bắp như vậy? Lý Ngọc vốn đang kinh ngạc, Ngô Thông trong thời gian ngắn như vậy đã tích lũy được 1 vạn linh tệ rồi cơ à? Nhưng sau đó mới ý thức được những lời gã nói là một chuyện khác. Hắn lững thững đi sang tiểu viện của Ngô Thông, hỏi, chuyện gì vậy? Ngô Thông nhìn Lý Ngọc, xua tay thở dài nói, thôi đừng nói nữa, vừa rồi ta tới đan tâm các mua thông bạch đan, sư muội đứng quầy ở đó nói cho ta biết, tông môn vừa ra quy định mới, mỗi tên đệ tử mỗi tháng nhiều nhất chỉ được mua 3 viên, mà còn phải phục dụng tại đó luôn, không thể mang đi. Người nói xem, đây là cái quy định chó má gì vậy? Lý Ngọc cũng sửng sốt, hắn mới vừa có 1 ngày không ra ngoài, mà thông mạch đan đã bị giới hạn mua sắm rồi. Ngô Thông vẫn đang lải nhải, không biết tên điên nào mua 1 lần, 30 viên thông mạch đan, làm toàn bộ thông mạch đan vừa nhập kho, đã bị bưng đi hết. Làm rất nhiều đệ tử chờ đợi mấy tháng đều mua hụt, nên có ý kiến rất lớn với việc này. Có người còn trực tiếp kiện lên tận tông môn, nên một vị quản sự trưởng lão kim đan kỳ đã truyền xuống quy định như vậy. Lý Ngọc khụ một tiếng, không nói gì thêm, yên lặng trở lại tiểu viện của mình, đóng cửa lại. Bấy giờ một cái quy định mới liên quan đến mua sắm đan dược cũng được phát xuống, rồi từ Côn Luân Động Thiên truyền ra. Kể từ hôm nay, tất cả đệ tử của Côn Luân mua sắm thông mạch đan phải dùng ngọc bài thân phận, và trong một tháng chỉ có thể mua nhiều nhất 3 viên, mà cần yêu cầu phục dụng tại chỗ, không thể mang đi. Nghe nói là quy định này để sửa trị một số loạn tượng tồn tại đã lâu trong tông môn. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.